Chương 1164, học sinh tiểu học quả nhiên rất đáng sợ. Canh thứ nhất uy ngươi cũng là huấn luyện ra sao bắt đầu đi học, dồ sấn lời vừa mới nói xong, chỉ thấy một đứa bé trai chạy ra, đi tới mát trước mặt mang theo hoài nghi mở miệng hỏi. Bởi vì trên thực tế những học sinh này niên kỷ cùng mát là không sai biệt lắm, cho nên hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì chính mình cái này niên kỷ còn phải lại nơi này đi học, đối phương niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm, cũng đã là huấn luyện ra sao cho nên không xác định hỏi. Ây ta là có mình bổ kẹ mẩn á bất quá bị đối phương bộ dạng này nhìn xem, mắt còn thật là có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn biết rõ, mặc dù bây giờ mình đã có bổ kẹ mẩn, nhưng là khoảng cách một cái huấn luyện ra vẫn là có khoảng cách, đơn giản liền là tân thủ bên trong tân thủ. Tại dương bọn người trước mặt hắn có thể khen lớn một chút, nhưng là hiện tại là trong trường học, không thể cho những học sinh này không tốt phương hướng. Có bổ kẹ mẩn đã nói lên là huấn luyện ra lạc nhìn tuổi của ngươi cũng ta lớn. Ta muốn nhìn xem vì cái gì ngươi liền có thể trở thành huấn luyện ra, ta vẫn còn muốn ở chỗ này đến trường, ta muốn cùng ngươi tranh tài cho thấy tiểu nam hải thần sắc kiên định đối mát nói ra. Mát còn là lần đầu tiên bị người như thế chính diện khiêu chiến cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người, cũng là có chút điểm mất tự nhiên bộ dáng. Ta dù tạ ngươi không thể không lễ phép như vậy mà lúc này rổ sần cũng là phản ứng lại, lập tức mở miệng trách nói. Dù sao bọn hắn hay là học sinh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là học tập cho thật giỏi, mà không phải liền đi học làm sao cùng người khác khiêu khích, cho dù là trở thành huấn luyện ra đi tận lực khiêu khích người khác cũng là không đúng sự tình. Mà được xưng rủ tạ tiểu nam hải lại không quá cao hứng. Ta không có lễ phép, đang huấn luyện nhà trong thế giới, một cái huấn luyện ra đối một cái khác huấn luyện ra khởi xướng khiêu chiến là không tính không lễ phép hành vi rủ tạ nghe tiếng sau mở miệng nói. Đám người nghe tiếng sau lại có loại không phản bác được cảm giác, câu nói này nói kỳ thật cũng không sai, mặc dù nói bọn hắn ngay cả cái trên lý luận vẫn còn không tính là huấn luyện ra, bất quá cũng không có quy định, không phải huấn luyện ra liền không thể tiến hành tranh tài nói. Mắt ta nhìn ngươi liền đáp ứng đi mà lúc này đây Dương bỗng nhiên mở miệng đối mắt nói ra. Mắt nghe tiếng sau lập tức sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Dương, mắt nơi nào sẽ nghĩ đến, Dương vậy mà lại gọi hắn ứng chiến. Kỳ thật cũng không phải hắn không dám, chỉ là trong lòng bao nhiêu cũng có một chút kiêng kỵ, dù sao mình kỹ xảo chiến đấu đều là Dương dạy nếu là mình thua, đây chẳng phải là cho Dương mất thể diện sao rổ sần tiểu thư cũng không có vấn đề đi đồng thời Dương ngẩng đầu đối rổ sần nói ra. Đương nhiên coi như mát đáp ứng, trọng yếu nhất cũng là muốn rổ sần đáp ứng, không phải coi như rủ tạ kiên trì cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà nghe được Dương lời nói sau rổ sần cũng hơi hơi ngây người nghi ngờ nhìn như thế, bất quá suy tư một chút vẫn gật đầu. Tốt ta đã như thế ta đồng ý, coi như làm là một trận đối chiến liên hệ khóa nghe được rổ sần đồng ý về sau, dù tạ sau lưng những bạn học khác nhau nhau đều reo hò lên, phải biết, mặc dù di vãng rổ sần thường xuyên đem một chút đạo quán trong trận đấu thu hình lại cầm lại tới cho bọn hắn quan sát, nhưng lại đều là tại thu hình lại phía trên nhìn thấy, chân chính thức tranh tài. Bọn hắn lại là rất ít gặp, phải biết trong trường học cũng là chuyên môn lão sư tiến hành bổ kẹ mẩn tranh tài luyện tập. Nhưng là cái kia thuần túy là vì để cho bọn hắn quan sát, căn bản cũng không phải là chân chính đối chiến. A Dương ta đối diện rổ sần đáp ứng, nhưng là mát lại ngược lại lộ ra có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn như thế bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương thấy thế biết mát tại lo lắng cái gì. Đi thôi tin tưởng mình, không nên nghĩ quá nhiều. Còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi lời nói sao thắng bại cũng không có nghĩa là cái gì. Một trận lữ hành bên trong là không thể chỉ có thắng bại, còn có thứ quan trọng hơn. Ta hiểu được nghe Dương lời nói về sau, mắt trầm mặc sau một lát, hạ quyết tâm đi ra phía trước, mà đối diện dù tạ cũng là trở về một chuyến lầu dạy học sau đó trở về, trong tay cầm một cái bổ kẹ bản, bởi vì hắn còn không phải chính thức huấn luyện ra, cho nên cũng không có mình bổ kẹ mẩn. Cho nên nhất định phải dùng trong trường học thiết trí một chút bộ kẹ mẩn, sau đó tràn ngập tự tin đi tới. Ta còn gánh làm trọng tài, song phương làm dùng bộ kẹ mẩn vì một con, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn phán định mất đi năng lực chiến đấu, tranh tài liền xem như kết thúc như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu. Dô sân tự giác đi tới hai người ở giữa, tuyên bố tranh tài quy tắc, hai người niên kỷ đều rất nhỏ, nhưng là một cái là trong học viện học sinh. Một cái thì là đạo quán huấn luyện ra tiểu hài, đối quy tắc đều là tuyệt đối hiểu rõ. Tại rồ sân dứt lời về sau, mắt dẫn đầu ném ra bổ kẹ bản. Lên đi bẹn đùm ừm thì ra là thế, là bẹn đùm á, xem ra ta bổ kẹ mần là tuyển đúng rồi. Lên đi gờ giáo lì thờ dù tạ xuất ra bổ kẹ mần vì gờ giáo lì thờ, khó trách hắn sẽ nói mình bổ kẹ mần tuyển đúng, hắn vừa mới chọn liền là gờ giáo lì thờ. Đối kháng cương hệ bẹn đùm tự nhiên là có ưu thế tuyệt đối, mà thấy được đối diện sử xuất gờ giáo lì thờ, mắt cũng là như mày. Gờ giáo lì thờ sử dụng ém bở công kích tranh tài là đã bắt đầu, tự nhiên là có thể phát động công kích. Dù tạ xuất thủ trước, gờ giáo lì thở trong miệng phun ra màu cam ẻm bở tia sáng, hướng thẳng đến không trung bẹn đùng đánh tới. 547 nói đến mát còn là lần đầu tiên kinh lịch chân chính tranh tài, lúc trước mặc dù cũng cùng Dương so qua, nhưng là đẳng cấp chênh lệch thật sự là nhiều lắm, cho nên trên cơ bản trực tiếp là bị miểu sát. Bẹn đùng nhanh lên tránh đi cũng may mát mặc dù cũng rất khẩn trương, nhưng là ý thức cũng là có, nhìn thấy đập vào mặt ẻm bở vội vàng la lớn. Bẹn đùm cũng là trải qua một đoạn thời gian Dương chỉ điểm cùng huấn luyện, nghe được mát mệnh lệnh về sau vội vàng bay về phía bên cạnh đến tránh đi công kích, ẻm bờ nghiêng người mà qua, mắt cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho Dương mất mặt. Lên đi bẹn đùm sử dụng tạc đao tránh đi công kích về sau, mắt thời gian bắt coi như tinh chuẩn, lập tức đối bẹn đùm hô, bẹn đùm nghe tiếng sau cũng là không hề có điểm báo trước liền xông ra ngoài. Bẹn đùm không có chút nào dự cảnh tốc độ công kích là rất nhanh, trực tiếp đánh tới mặt đất gờ rào lì thờ, mà dám hướng mát đưa ra khiêu chiến, có thể thấy được dù tạ cũng là rất có tự tin. Gờ rào lì thờ tránh đi đến gờ rào lì thờ nghe tiếng sau phản ứng cũng là rất nhanh hướng về sau nhảy vọt, bẹn đùm trực tiếp đâm vào trên mặt đất, một trận cho bụi nhấc lên, có thể thấy được bẹn đùm trong khoảng thời gian này cùng ạ rồng luyện tập va chạm tăng lên uy lực. Tuyệt chiêu thiếu đi tự nhiên cũng có tuyệt chiêu thiếu chỗ tốt, lời như vậy, chuyên công một cái tuyệt chiêu, có thể có được càng nhanh hơn tăng lên.